Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Hoàn Mỹ Ẩn Thân. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Tử Huyền Tôn giả nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Đáng tiếc là, đạo lý này, Tống Quy Tây minh bạch, Long Thiên Hơn minh bạch, đỉnh tiêm sát thủ. Đều có các bảo mệnh tuyệt chiêu, liền xem như Long Thiên, nếu để cho Tống Quy Tây trước một bước xông tới chỗ tối, cũng chưa chắc liền có thể lại truy tung đến hắn vết tích. Đương nhiên, nếu như Long Thiên trước một bước xông tới chỗ tối, hắn cũng đồng dạng có thiên hạ không người có thể truy tung đến tự mình tự tin. Cho nên, Long Thiên là tuyệt đối sẽ không cho Tống Quy Tây cái này cơ hội. Ba tương đương, một cái trong trẻo búng tay, Long Thiên bố trí một cái buổi chiều tổng hợp đại trận trong nháy mắt khởi động. Toàn lực vọt tới cửa sổ Tống Quy Tây lập tức liền nhào cái không. Không có đụng vào bất luận cái gì đồ vật, thân thể của hắn rơi xuống đất, thuận thế lộn mấy vòng, một cái diều hâu xoay người đứng dậy, thân thể hơi nằm, hai tay bảo vệ diện mạo trước ngực. Tống Quy Tây lúc này mới hướng chu vi nhìn lại, chỉ là cái này xem xét, lại là nhường hắn có chút chố mắt một cái. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn đại biến, không trong phòng, cũng không tại trong đình viện, thậm chí căn bản cũng không tại trong hoàng cung. Nơi này là một cái quái thạch đá lởm chởm dốc núi, phía trước là một mảnh núi rừng, mà trong núi rừng, ôm lấy một cái nho nhỏ hồ nước. Hồ nước đối diện thì là mảng lớn thanh thúy trúc biển. Trận pháp, huyễn trận, Tống Quy Tây cũng là kiến thức rộng rãi. Lập tức liền kịp phản ứng. Toàn thân đề phòng, phòng bị Long Thiên đánh lén đồng thời. Nhanh chóng đánh giá cảnh vật chung quanh. Trong dự liệu đánh lén chậm chạp tương lai. Tống Quy Tây cũng đem cảnh vật chung quanh quan sát không sai biệt lắm. Đột nhiên lựa chọn một cái phương hướng, trên thân chân nguyên cổ động, toàn lực oanh kích, oanh, oanh, oanh, liên tiếp to lớn tiếng oanh minh vang lên, đụng phải oanh kích phương hướng, cự thạch vỡ vụn, đại thụ khuynh đảo, cát đá bay tứ tung, khói bụi đầy trời, thế nhưng là Tống Quy Tây trong dự đoán đại trận lắc lư, cảnh tượng hư ảo tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, tựa hồ hết thảy đều là thật sự, lù lù bất động, tại sao có thể như vậy? Bằng vào ta thực lực, loại trình độ này tinh chuẩn liên tục oanh kích dưới, coi như không thể bạo lực phá trận, cũng hẳn là sẽ dung chuyển đại trận căn cơ, làm sao lại không phản ứng chút nào? Tống Quy Tây thật có nhiều hoảng. Trận pháp hắn mặc dù đọc lướt qua không nhiều, nhưng là đối phá trận lại là có chút tâm đắc, nhưng là giống như vậy tại hắn như vậy oanh kích phía dưới cũng hào không lay được đại trận. Lại là chưa từng nhìn thấy, trừ phi, bày trận người đã đạt tới trận pháp tông sư cảnh giới. Không có khả năng, trận pháp tông sư như phượng lông lân góc, tiểu tử kia năm kinh nhẹ nhàng. Làm sao có thể đạt tới loại cảnh giới đó? Cái này tổng hợp đại trận, ta dùng một cái buổi xế chiều bố trí, đang tìm không đến trận nhãn tình huống dưới, nghĩ thuần túy lấy bạo lực phá trận, liền xem như đỉnh phong vũ hoàng cũng không phải một thời ba khắc liền có thể làm được. Về phần ngươi, vẫn là không nên uổng phí lực khí. Long Thiên thân hình đột ngột xuất hiện tại cách đó không xa. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem Tống Quy Tây, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tống Quy Tây ánh mắt như ưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Thiên, ngươi không biết rõ ta là ai? Long Thiên giống như rất kinh ngạc hỏi, ta hẳn là có biết không? Tống Quy Tây hỏi lại, người khác khó mà nói, nhưng là ngươi, ta cho rằng ngươi là hẳn là biết rõ ta. Long Thiên rất chân thành nói, vì cái gì, ngươi rất nổi danh, Tống Quy Tây cũng nghiêm túc hỏi lại, cùng ta có hay không tên không quan hệ. Long Thiên quỷ dị cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy một cái phụ thân có tư cách biết là ai giết con của hắn, dù là con của hắn là chết chưa hết tội. Ngươi là Long Thiên. Tống Quy Tây hai mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo lệ mang. Ngươi quả nhiên biết rõ ta. Long Thiên gật đầu cười khẽ. Ta đương nhiên biết rõ ngươi. Tống Quy Tây lạnh lùng nói ra. Con ta Tống Trung, 3 năm trước đây chính là đòn ám sát ngươi nhiệm vụ. Nhưng lại một đi không trở lại. Mà ngươi, về sau lại lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại đế đô. Không phải ngươi giết hắn. Còn ai vào đây? Là ta giết. Chúc mừng ngươi. Đoán đúng. Long Thiên mỉm cười đối mặt. Đáng tiếc chờ ta nhận được tin tức chạy đến thời điểm. Ngươi đã hảo vận thông qua khảo hạch. Đi Nguyên Vũ học phủ. Để ngươi may mắn đào thoát. Tống Quy Tây không để ý tới Long Thiên. Tự lo nói ra. Nghĩ không ra 3 năm về sau. Ngươi cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay của ta. Hôm nay, ta liền muốn giết ngươi. Vì con ta báo thù. Chậc chậc. Theo trong miệng ngươi nghe nói như thế thật sự là hiếm thấy. Long Thiên lắc đầu nói. Một cái theo nhi tử xuất sinh liền chuẩn bị nhường hắn làm sát thủ người. Vậy mà cũng có phụ tử tình a. Tống Quy Tây không nói. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Thiên. Long Thiên cũng không quan tâm. Cười đùa nói. Còn nữa nói. Hôm nay là ta rơi xuống ngươi trong tay a. Buồn cười. Coi như tại ngươi trong trận pháp, ta y nguyên có nắm chắc giết ngươi. Ngươi tin không? Tống Quy Tây nói. Không tin. Long Thiên trả lời rất thẳng thắn. Ngươi sẽ tin tưởng. Tống Quy Tây khẳng định nói. Sau đó, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất ở trong mắt Long Thiên. Tại ta trong trận pháp, ngươi lại còn có thể ẩn nấp thân hình. Thật bản lãnh a. Long Thiên không chút nào không sợ hãi, ngược lại vỗ tay tán thưởng. Long Thiên, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội. Tống Quy Tây thanh âm phiêu miểu bất định. Ta hỏi ngươi, có phải hay không đêm qua tiến vào hoàng cung? Không tệ, Long Thiên gật đầu thừa nhận. Tốt, vậy ngươi nhất định nhận biết vị kia nửa bước vũ tôn cường giả. Tống Quy Tây tiếp tục truy vấn. Chỉ cần ngươi nói cho ta có quan hệ với vị cường giả kia hết thảy tin tức, ta có thể tạm thời buông xuống mối thù giết con, tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Ha ha ha, Long Thiên sững sờ, đột nhiên cất tiếng cười to. Ta nói sao, ngươi một cái vương bài sát thủ, làm sao lại cùng ta? Lắm điều lâu như vậy, nguyên lai là vì cái này, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là muốn vì nhi tử báo thù. Xem ra đây chỉ là một bàn điều kiện quả cân. Tống Trung có ngươi dạng này phụ thân, thật sự là hắn bi ai a. Cái này không cần ngươi quan tâm. Tống Quy Tây trong thanh âm rốt cục có một tia bại nộ. Ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không. Không đáp ứng lại như thế nào? Ngươi cắn ta a. Long Thiên không chút nào yếu thế, châm chọc nói, muốn chết. Tống Quy Tây nói xong hai chữ này, liền không còn có thanh âm. Long Thiên trên mặt giễu cợt, tùy ý đứng tại chỗ, nhìn qua đúng là không thèm để ý chút nào bộ dáng. Toàn thân cao thấp lỏng lỏng lẻo lẻo, tựa hồ tất cả đều là không môn. Nhưng mà, đột nhiên, Long Thiên không hiểu hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Đồng thời vặn eo vặn hông, thân hình nửa chuyển, hữu quyền như thiết chùy, hướng về tự mình phía sau không trung hung hăng nện xuống dưới. Nắm đấm nện ở trong không khí, lại phảng phất nện vào cái gì thực chất đồ vật, phát ra một tiếng vang trầm, lập tức không gian ba động, Tống Quy Tây thân ảnh hiển hiện ra. Tống Quy Tây mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Long Thiên có thể phát hiện hắn bóng dáng. Nhưng lại không rên một tiếng. Ngay sau đó thân hình lắc lư. Lần nữa biến mất tại không gian bên trong. Tống Quy Tây, ngươi sẽ không thật sự cho rằng tại ta trong trận pháp, ngươi còn có thể hoàn mỹ ẩn thân a? Quyển sách này có độc.